Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, chương 2787, Vĩnh Hằng Thần Tông tai ương. Ba tộc hợp tác, ở Bạch Trụ trong mắt, cơ bản đã là ván đã đóng thuyền chuyện, vậy Dịch Tiểu Phi, sức hấp dẫn thật vẫn là rất lớn, đã bị bọn họ bốn vị sáu sao Vĩnh Hằng Thần Đế theo dõi. Đối phương dù là có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không phải bọn họ dưới sự liên thủ đối thủ. Chỉ là bây giờ, không cách nào biết được đối phương núp ở biển thần tàng địa phương nào. Bất quá cái này đã hoàn toàn không trọng yếu. Dịch Tiểu Phi ổ, có tông môn ở Lôi Thánh Đại Lục Thần Võ Vực. Chỉ là một điểm này là đủ rồi, để cho bọn họ tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Tổn thất lớn như vậy, cũng hẳn để cho thằng nhóc này trả lại một chút đi. Biển thần tàng tồn tại không gian phong bảo bên trong, thiên táng bảo tháp ở bên trong hóa là một viên bụi bặm trôi giạt. Dịch Tiểu Phi đối với nghịch xây thần thông chuyên nghiên cứu đã lần nữa yên tĩnh lại, không ngừng vận chuyển 300 trọng thiên nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Cho dù là bây giờ, đối với tương lai Dịch Tiểu Phi muốn nghịch thiên cải mệnh, thật ra thì cái này cũng chỉ là một cái dạy chút thôi. Vận chuyển chu thiên, trong cơ thể Vĩnh Hằng lực đang không ngừng bạo tăng, chỉ là trong cảnh giới, thủy chung là không cách nào đột phá. Thoáng một cái, ngoại giới đi qua 5 năm, Dịch Tiểu Phi yên lặng 5 năm, ở thiên táng bảo tháp bên trong tu luyện thời gian trôi qua 50 năm, Dịch Tiểu Phi chết đi vẫn còn ở màu tím, tóc đen bên trong có một tia tóc trắng. Thời gian đối với tại Dịch Tiểu Phi vẫn là quá cấp bách. Chân chính thời gian cũng chỉ 5 năm, nhưng đối với thân thể đã có so với là rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có để ý, bởi vì đối với nghịch tu thần thông tu luyện, Dịch Tiểu Phi đã là si mê. 5 năm, biển thần tàng trên mặt nổi biến hóa không lớn, nhưng có một chút, ba đại thần thú nhất tộc trong bóng tối đã đạt thành liên minh. Ba chân nhật viêm kim ô, tam nhãn diệt thế bạch long, ba đầu địa ngục thần khuyển đã phái không ít tộc nhân rời đi biển thần tàng, chạy tới Lôi Thánh Đại Lục, ở bên kia thành lập được to lớn truyền tống trận, có thể trong thời gian ngắn đưa qua nhiều tu sĩ. Đối với ba đại thần thú nhất tộc cường giả mà nói, biển thần tàng rất ít rời đi, lần này đi thần linh giới những địa phương khác, thật vẫn là dục dịch. Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực bên trong, Vĩnh Hằng Thần Tông, hôm nay Vĩnh Hằng Thần Tông, ở toàn thể tu sĩ về số lượng, vẫn là tu vi lên, đều là phạm vi lớn tăng lên. Một người mới vừa thành lập không bao lâu tông môn, lập tức có chính là mấy trăm ngàn năm nội tình, đây chính là rất đáng sợ. Mà Vĩnh Hằng Thần Tông tồn tại, bởi vì tông môn giới luật tương đối nghiêm ngặt, bên ngoài rất ít gây chuyện, ở danh tiếng lên, có thể so với lúc trước Thần Huyền Tông, tốt hơn quá nhiều. 90 cửu trọng thiên trên chấn giữ chính là năm đó trở về thần triều hành Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn cũng không có để lộ ra ngoài, là vì không để cho Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ lo âu. Thần triều hành tin chắc Dịch Tiểu Phi có thể độ qua cửa ải này. Chỉ là mấy tháng này, thần võ vực bên trong tựa hồ trừ một ít tình trạng, không thiếu bên ngoài làm nhiệm vụ Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ, không hề thiếu thương vong, mấu chốt còn không cách nào tra tìm ra ngọn nguồn. Tay đối phương đoạn rất cao minh, nguyên bản những chuyện này là quấy rầy không tới thần triều hành, nhưng chuyện kiện phát sinh tần số càng ngày càng cao, nhất là chết tu sĩ cũng thay đổi nhiều không thiếu. Ở 90 cửu trọng thiên bên trong, đơn độc tu luyện không gian bên trong kết giới, Hoàng Yêu Yêu và Thiên Vũ Nhi tiến vào. Trên mặt của hai người cũng rất vội vàng, trực tiếp chạy về phía không gian bên trong kết giới. thần tiền bối cư trú chỗ, thần triều hành, đã trước thời hạn cảm ứng được, tại đại điện bên trong, chờ hai cô gái, Yêu Yêu, Vũ Nhi, phát sinh chuyện gì, như vậy kinh hoàng. Thần tiền bối, ta tông tổng cộng 2.300 vị tu sĩ, ở thần võ vực Tím Lâm Sơn Mạch tựa hồ bị phục kích. Một cái cũng không có sống sót. Hoàng Yêu Yêu cắn hàm răng. Cái này 2.300 vị tu sĩ bên trong, không thiếu đều là Vĩnh Hằng Thần Tông hạt giống tốt, liền liền cho bọn họ phản ứng thời gian cũng không có. Đều bị giết sạch sẽ, không chừa một mống. Thần tiền bối, đoạn này thời gian, rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là từ đâu tới thế lực, dám đối với chúng ta Vĩnh Hằng Thần Tông như vậy ra tay? Chúng ta dò xét tu sĩ, đều không cách nào phát hiện bất kỳ một chút dấu vết. Bọn họ làm hết thảy, cũng đến có chuẩn bị. Thiên Vũ Nhi, giờ phút này lo lắng mở miệng nói, chủ yếu cũng có một chút, chính là liền địch nhân gì cũng không biết. Đối phương ở trong tối, bọn họ ở minh, chân thực khó mà xử lý. Ta biết, ta sẽ phái Trọc Tinh đi tìm hiểu. Bên trong tông môn một đoạn thời gian gần đây, không có cần gì phải dưới tình huống cấm chỉ tu sĩ đi ra ngoài. Thần triều hành suy nghĩ liền một chút, lần nữa mở miệng nói. Hoàng Yêu Yêu và Thiên Vũ Nhi nhìn nhau, gật đầu một cái, đợi hai cô gái rời đi sau đó, thần triều hành đem Dịch Tiểu Phi một chỉ lưu lại đế tinh cầm ra. Tổng cộng 2 khối, đây là và Xích Lam Đại Lục Phong Đế Quốc, còn có Trời Kiếm Đại Lục Lạc Thần Tộc bây giờ. Hai cổ thế lực này giữa liên lạc, hôm nay và Thiên Kiếm Đại Lục Lạc Thần Tộc, còn có Xích Lam Đại Lục Phong Đế Quốc, tác phẩm xây lên truyền tống lối đi, hao phí nhiều tài nguyên, chính là vì có thể lẫn nhau bây giờ có chút phối hợp. Bất kể là Phong Đế Quốc vẫn là Lạc Thần Tộc, bởi vì Dịch Tiểu Phi quan hệ, đối với Vĩnh Hằng Thần Tông phá lệ chiếu cố, để ngừa vạn nhất, ở đế tinh bên trong lưu lại tin tức sau đó, hai quả đế tinh liền từ bên này bay khỏi đi ra ngoài. Làm xong hết thảy các thứ này, thần triều hành liền thông báo Trọc Tinh, ở Tím Lâm Sơn Mạch sự tình phát sinh, hào hào đi hỏi dò tin tức. Thần võ vực một nơi hoang vu vùng, chung quanh không tồn tại bất kỳ che giấu vật, bất quá thật ra thì ở bên này có ảo trận tồn tại. Lại ảo trận bên trong, có cao vút lên, chí tôn đế khí cấp bậc, hóa thành cung điện, ở bên này lui tới tu sĩ rất nhiều. Hết thảy ở bên trong nhìn qua, chính là một cái thành nhỏ ao. Những tu sĩ này trên mình có quần áo trang sức, trong đó Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc, còn có 3 tộc Nhật Viêm Kim Ô nhất tộc rõ ràng nhất. Còn như 3 đầu Địa Ngục Thần Khuyển liền càng thêm tốt hơn nhận rõ. Bọn họ đều là hiển lộ trước bản thể, giờ khắc này ở bên ngoài, ở kiểm kê thi thể. Những thi thể này đều là Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ cướp đi thần cách, còn có nhẫn không gian, bây giờ là đem những thi thể này đầu lâu chém xuống tới. Mà lúc này, trong cung điện mặt có tin tức truyền ra, để cho bên này lui tới tu sĩ đều ngừng lại, nhất là nghe được, lại qua một cái tháng, 3 tộc bên trong cường giả đem sẽ toàn bộ chạy tới. Mỗi một người đều đang mong đợi. Đối với bọn họ mà nói, cái này Lôi Thánh Đại Lục rất nhiều tu sĩ ở cùng cảnh giới bên trong, hiển nhiên vẫn còn quá yếu. Bọn họ rất muốn cướp đoạt hết thảy, tùy ý ngông là, bởi vì nơi này tài nguyên vẫn là rất phong phú. Chỉ là lại tới bên trong tộc chế ước, bọn họ là cần phải tuân thủ. Nhưng từ trước mắt tin tức xem ra, có thể buông tay chân ra đại chiến hẳn không có bao lâu. Ở bên này Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc lại là bị khí thật tốt phát tiết một phen. Dịch Tiểu Phi ở biển thần tàng, chính là bọn họ nội tâm sợ hãi, giết không ít tộc nhân của bọn họ, mà lần này đến phiên bọn họ đem tông môn tu sĩ